vừa đứng dậy cười với cô. Giây kế tiếp, đã bị nghiền nát dưới một chiếc xe vận tải chạy như bay tới. Cách chương.